địa phương khác người đã chết sẽ bị hóa thành xương khô thời gian dài, trực tiếp biến mất tại trên cái thế giới này. Người nơi này chết mất lại phong hóa thành thạch trụ hoặc là hoàn hoàn chỉnh chỉnh hình người tảng đá. Duy nhất khả năng, cũng là bởi vì nơi này sương mù. Có lẽ là tâm lý tác dụng, Mạc Vô Kỵ chỉ giờ khắc này cả người đều cảm thấy đâm đau. Khói độc tạo nên tác dụng, Mạc Vô Kỵ trong lòng cả kinh, phản ứng đầu tiên chính là nhanh đi ra ngoài. Thiên Lạc Hoa cho dù tốt, người cũng bị mất, muốn lấy Thiên Lạc Hoa có gì dùng. Mạc Vô Kỵ bỗng xoay người, thân hình liền, muốn triển khai thời điểm, thần niệm của hắn nhìn thấy một đóa màu tím hoa. Này màu tím đóa hoa như cây hoa hồng bình thường giống nhau nở rộ tại sương mù trong hư không, không có rễ cây, không có hoa lá, cứ như vậy hư không trôi lơ lửng sinh trường. Thiên Lạc Hoa, Mạc Vô Kỵ trước tiên liền nhận ra, đây là Thiên Lạc Hoa. Cách chương.